Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, diệt khẩu. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu tiếp theo Dina một lúc rỗi rãnh thì sẽ làm bản điệu nhạc nhàn rỗi. Nói lầm bầm, Cư An vừa thấy đây là một tình huống gì? Chẳng lẽ Dina còn muốn làm một âm nhạc nhà sao? Cư An vẫn là không có làm rõ ràng Dina tại sao đột nhiên lại thích đàn violoncello. Thành thật mà nói đừng nơi đàn phổ. Từ tốt nghiệp đại học sau này trừ lên nét xem tiểu thuyết ra. Là phàm đuổi theo vào có liên quan sách Cư An vừa nhìn thấy liền choáng váng đầu. Buổi sáng sớm hai người rời giường. Cư An vội vàng thu thập đậu cỏ cùng một loạt các loại sự việc. Mới vừa trở lại trong phòng. Liền nghe được Dina oán hận nói. An, trong phòng bếp thịt ngon giống như ít một chút dáng vẻ. Có phải hay không có vật gì đi vào ăn trộm? Hơn nữa còn không nhỏ. Bất quá nhìn như không quá giống. Đây là dùng dao cắt à? Chẳng lẽ người nửa đêm hôm qua đứng lên ăn thịt? Ngoặc kép, Dina tò mò nhìn Cư An nói. Cư An nghe được Dina lời nói trên trán thiếu chút nữa thì toát mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm nói trộm thịt người đứng ở ngươi trước mặt đâu? Ngươi đoán một điểm không sai. Ngày hôm qua thừa dịp Dina không chú ý thời điểm Cư An lấy mười mấy cân thịt vào không gian này sói. Nhỏ, theo lý thuyết trong nhà nhiều như vậy thịt. Mình đang trộm thời điểm cũng chú ý hạ. Mỗi khối phía trên cũng làm một chút. Cuối cùng Cư An tự xem mắt đều cảm thấy không dễ dàng phát hiện. Ai biết Dina liếc mắt một cái liền nhìn ra. Xem ra người phụ nữ ở phòng bếp là nếu so với người đàn ông có thiên phú. Làm sao có thể, ta không có chuyện làm nửa đêm ăn cái gì thịt, ta nhìn nơi nào ít đi, không phải là cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm sao? Không đúng, ngày hôm qua ta mới vừa cắt đến sườn xếp, ngày hôm nay sườn xếp thì ít mấy cây, ta còn chuẩn bị cho Tết đi mấy cái làm lớn cốt ăn đây. Ta nhớ chưa cho bọn họ làm, Dina lắc đầu một cái khẳng định nói, sườn xếp. Đám người này không phải ngày hôm qua liền ăn sao? Người lúc xoay người ta nhìn trong nồi thịt không đủ chặt một chút bỏ vào. Ta nơi nào biết ngươi chuẩn bị ngày hôm nay làm? Cư An không thể làm gì khác hơn là như vậy đi theo Dina giải thích nói. Dina nghi vấn nhìn xem Cư An. Sau đó hướng về phía Cư An nói. Vậy ngươi hừng đông thời điểm đi trấn trên mua một ít bột mì cái gì trở lại? Trong nhà những thứ này không đủ. Mới vừa rồi Thomas mà nói rất nhiều cowboy nơi đó cũng không xê xích gì nhiều. Cư An sau khi nghe gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Đúng rồi còn có cái gì muốn mua mua hết. Lời còn chưa nói hết Dina liền đem một tờ đơn đưa cho Cư An. Cư An vừa thấy rời rạc nhóm mười mấy con mua hạng mục. Đi theo Dina đem hai người bữa ăn sáng bưng lên bàn. Cư An làm được bên cạnh bàn ăn bên. Hai người mang một đám tham ăn bắt đầu ăn điểm tâm. Cư An nhìn xuống phát hiện sáng sớm hôm nay đám này tham ăn cửa ăn là trưng thịt cốt. Tên này trong bụng con sâu thèm ăn liền bị câu đi lên. Liền đối với Dina nói. Tại sao, đám này người đều có ăn thịt. Ta ngược lại ăn mì túi uống lạnh như băng sữa bò. Ta mãnh liệt yêu cầu ngày hôm nay thời điểm buổi sáng cũng tới cùng xương gặm gặm. Đám này ăn vặt hàng ăn thịt nướng cái gì Cư An ngược lại là không gì cảm giác. Tên này ăn một lần trưng thịt mấu chốt là quá thơm mà. Bây giờ Dina ngồi trưng thịt cũng có một tay. Hoa gì Tiêu Đại Liêu đều biết làm sao thả. Đi theo Cư An cùng nhau lan lộn lâu như vậy trưng thịt đó là tương đối sở trường. Thời điểm buổi sáng ăn chút bánh mì uống chút sữa bò tương đối khá. Một ngày hai bữa thịt ăn nhiều một chút cốc vật đối với thân thể có chỗ tốt. Ngươi lại không ăn Sarah. Hơn nữa cái này thịt còn không có hầm tốt đây. Chờ ở tiểu hỏa hâm lên mấy giờ mùi vị mới có thể đi sâu vào. Dina liếc nhìn Cư An giải thích nói. Mặt đầy kiểu Trung Hoa trưng thịt chuyên gia mặt mũi. Ngươi biết ta là cái thịt để ăn động vật. Ăn nhiều hơn nữa thịt cũng không có vấn đề. Cư An vỗ ngực một cái nói. Dina nhìn Cư An cười nói. Cũng không biết trước kia ở Trung Quốc bên kia ngươi là làm sao tới. Ta nhớ khi còn bé tại ông ngoại nhà chủ thực là gạo còn có mấy món thức ăn. Cơ bản cũng là thịt tơ miếng thịt các loại. Cư An lắc đầu nói. Ta lúc nhỏ là thịt so thức ăn đắt. Cái này thật vất vả bắt được bên này rau hữu cơ so thịt mắc dĩ nhiên mãnh ăn thịt. Chúng ta có đôi lời nói là ăn thịt hạnh phúc. Dina bị Cư An nói không thể làm gì khác hơn là cho Cư An từ trong nồi vớt một cây trường điều xương. Sườn đặt ở Cư An trước mắt trong khay. Cầm lên xương sườn Cư An liền vui vẻ gặm. Ừ, sườn cốt thượng xương bị nấu uổng công. Hít một hơi liền miệng đầy phún hương xương tủy. Tuy nói xương bây giờ còn có điểm cứng rắn. Nhưng là cuối cùng là đôi chút tạm tạm không phải. Hai cái tay bài xương. Cứ như vậy ngồi ở trên bàn gặm phún hương thịt. Cư An đung đưa đầu đi theo Dina nói. Cái này hầm xương chính là thơm à. Hít một hơi miệng đầy xương tủy. Nói xong liền dùng răng cắn xương muốn đem xương cắn đứt. Thử mấy cái cũng không có thành công. Liền đem xương ném vào Teddy chậu lớn bên trong. Sau đó Teddy nhận lấy xương rát băng một chút liền đem xương cắn nát. Nhìn Cư An không ngừng hâm mộ. Tốt xương tủy cũng vào đám này tham ăn trong miệng à. Đáng tiếc à. Dina ở bên cạnh nhìn Cư An diễn cảm cười trêu ghẹo nói. Ngươi sau này gặm không nhúc nhích lại muốn ăn thời điểm có thể để cho Teddy giúp ngươi cắn ra. Cư An nhìn xem nghẹo đầu đãi trước xương mãnh cắn Teddy. Sau đó đang nhìn xem xương ở trên rào rào nước miếng lập tức bỏ đi đề nghị này lắc đầu một cái nói. Được rồi, tên này cắn qua tất cả đều là nước miếng. Hai người vừa ôn vừa ăn điểm tâm. Ăn xong rồi điểm tâm Cư An dĩ nhiên là lái lên mục trường F150 nhỏ bán tải đi trấn trên mua sắm. Nhiều, nhân tiện len lén mua sắm một chút thịt. Tránh cho buổi tối ở đi phòng bếp trộm thịt thời điểm đang bị Dina phát hiện. Những ngày kế tiếp cuối cùng là lại cũng không có đưa tới Dina hoài nghi. Cho đến đưa Dina về nhà Cư An mới yên tâm. Trong lòng âm thầm quyết định thừa dịp Dina trở về nhà mấy ngày liền đem chó sói con cửa thả ra. Ngoài, dù sao đầu cũng không nhỏ. Trong núi rừng nhiều đồ như vậy. Ba cái đứa nhỏ lại như thế khỏe mạnh. Làm chút đồ ăn hẳn là không thành vấn đề đi. Đem Dina đưa đi ngày thứ hai buổi sáng. Giúp xong mục trường sự việc. Cư An liền cho đậu cỏ chuẩn bị lên ngựa An. Lần này cũng không có mang đầu hổ cùng trứng muối hai cái chó chăn bò. Trực tiếp một người một con ngựa hướng mục trường đi ra bên ngoài. Đến lúc nắm mấy cái đứa nhỏ địa phương. Cư An liền từ trong không gian đem ba cái đứa nhỏ thả ra. Con nhỏ nhất đó vây quanh Cư An vòng vo mấy vòng. Liền ngồi xuống. Lớn hai con tựa hồ nhớ chỗ này. Không ngừng ở ổ bên ngửi. Sau đó trước sau chui vào trong ổ. Lúc đi ra liền bắt đầu ở ổ bên đi tiểu. Cùng chó thói quen không sai biệt lắm. Cư An biết đây là bọn nhóc đang ký hiệu mình lãnh địa. Sói con nhỏ nhất nhìn cũng đi theo học hai người anh dáng vẻ ở bốn phía nghe thấy đứng lên. Từ nuôi như thế ít ngày tới Cư An biết lớn hai con là chó sói đực. Nhỏ đây chỉ là một con sói cái. Đem nhóc ném tại bên trong không gian một mực ném trước chỗ mã thì sẽ rất nhanh. Muốn sư tử núi cùng Teddy mấy cái cũng không có việc gì mới ném vào thì phải dáng dấp chậm nhiều. Cùng một mực bỏ vào trong không gian đào tạo hoàn toàn không thể so. Mặc dù nói đứng lên Teddy cùng Han huynh đệ hai người nếu so với cùng tuổi gấu ngựa cùng sư tử núi. Cao lớn không thiếu, nhưng là cùng cái này mấy con chó sói trưởng thành vừa so sánh với liền xong hết rồi. Ba cái tên này đã tiếp cận với trưởng thành. Ba cái chó sói con, vòng một vòng ở trong rừng trống không trên đất ngửi, thỉnh thoảng đi trên đất trống bụi cây phía trên tới ngâm đi tiểu. Sau đó lớn nhất vậy chỉ ngẩng đầu lên, một tiếng lanh lảnh sói chu lập tức trở về đẵng ở trong rừng núi. Đi theo lão nhị cùng con sói cái thứ ba cũng ngẩng đầu lên, gào lên, núi lớn cũng đáp ứng lại ba tên thanh âm, đem bọn họ tiếng kêu gào kéo dài lão trưởng. Giữa lúc Cư An đang cảm thụ ba tên nhóc thanh âm của lúc này cách đó không xa lại một tiếng sói chu vang lên, tựa hồ càng ngày càng gần dáng vẻ. Đi theo ba cái đứa nhỏ đồng thời đứng lên, hướng về phía mới vừa rồi vậy một tiếng sói chu phương hướng nhìn. Sau đó lại đồng thời phát ra tiếng kêu gào âm, đậu cỏ phát ra thanh cái mũi phì phì. Sau đó diêu động đầu, tựa hồ có chút bất an. Cư An vội vàng đưa tay ở đậu cỏ trên cổ nhẹ nhàng vỗ một cái, mới để cho đậu cỏ yên tĩnh lại. Cư An đem tầm mắt tập trung vào sói chu địa phương. Mới vừa rồi một tiếng sói chu càng ngày càng gần. Cư An cũng nắm tay bỏ vào bên hông mặc lên. Chuẩn bị nhìn tình huống không đúng liền cho phát ra thanh âm người tới ở trên viên đậu phộng giang. Nếm thử một chút. Đợi một hồi Cư An liền thấy chủ nhân của tiếng sói chu kia xuất hiện ở ven rừng ở trên. Là vậy con sói cái. Ba cái đứa nhỏ mẹ còn sống. CMN. Cái này chó sói sinh mạng thật là ương ngạnh. Bị cắn vết thương chồng chất lại có thể sống đến bây giờ. Bất quá bây giờ cái này con sói cái trên người vẫn rõ ràng giữ lại đầu hổ cùng trứng muối cắn dấu. Vết, lông trên người có một khối không một khối. So sánh với lần Cư An thấy thời điểm gầy hơn. Sói cái hiển nhiên cũng nhìn thấy dừng tại chỗ trống ba cái đứa nhỏ. Nhìn chăm chú ba cái cao lớn sói con. Tựa hồ không thể chắc chắn. Nghe thanh âm giống như con mình. Nhưng là lúc này mới như thế chút ngày là có thể trưởng như thế cao để cho sói cái có chút mê muội. Ba cái sói con ngược lại là nhận ra mẹ. Nhẹ giọng gào khóc kêu hai tiếng liền vui sướng chạy lên liền đi trước. Nhìn ba con cường tráng chó sói chạy tới. Sói cái hơi lui về phía sau mấy bước. Sau đó cùng thấp giọng kêu hai tiếng. Lập tức nghe được ba con sói con đáp lại. Lúc này mới hướng ba con sói con phương hướng nghênh đón. Một bộ mẹ con gặp lại cảm động rơi lệ cảnh tượng liền phát sinh ở Cư An trước mặt. Bốn con chó sói lượn quanh chung một chỗ lẫn nhau vui sướng ngửi đối phương. Mấy cái sói con vây quanh mẹ vui sướng liếm. Trong miệng phát ra vui thích tiếng ô ô. Sói cái cũng nhắm mắt lại hưởng thụ mẹ con đoàn viên vui thú. Cùng người một nhà thân thiết xong rồi sau này. Nhỏ nhất sói cái thứ ba chạy tới Cư An người liền cả Cư An chân. Sói cái tựa hồ có chút bất an. Hướng về phía con sói cái thứ ba kêu hai tiếng. Con sói cái thứ ba mới xoay người rời đi trở lại mẹ bên người. Cư An vừa thấy khá lắm hợp gia đoàn viên. Người anh em nói thế nào cũng phải cho một lễ ra mắt à. Ta người Trung Quốc đều là người lịch sự. Liền đưa tay từ trong không gian đem thịt lấy ra ngoài. Ném tới bốn con chó sói trước mặt. Ba cái sói con ngược lại là vùi đầu ăn. Sói cái nhìn một hồi Cư An hướng về phía kêu hai tiếng cũng ăn. Cư An ở bên cạnh nhìn một hồi liền xoay người chuẩn bị rời đi. Mới vừa lên lập tức chuẩn bị quay đầu liền nghe được một tiếng lớn tiếng lời nói. Tiên sinh An, không nghĩ tới ngươi còn biết cho một chút chó sói đút đồ ăn vật. Vừa quay đầu liền phát hiện lão đầu hói cưỡi ngựa đang hướng bên này. Ngày đông thức ăn thiếu tùy tiện này điềm. Đúng rồi ngươi đến đây lúc nào, Cư An trên mặt có điểm cứng ngắc cười hỏi. Khá tốt bây giờ mình không cần vào không gian. Nếu không phải là bị lão này phát hiện. Leonard cưỡi ngựa đến Cư An bên cạnh. Mới vừa nghe được sói chu lại tới vừa mới đến. Không nghĩ tới ngươi như thế có ái tâm. Đúng rồi ta phát hiện cỏ nuôi súc vật bí mật. Ngoặc kép, Cư An nghe cả kinh. Khóe mắt hướng bốn phía nhìn xem. Trong lòng suy nghĩ có phải hay không giết người diệt khẩu gì. Bí mật này liền bị cái này lão đầu hói phát hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http. tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.